Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1705, Đàn Cửu Diệt Sư, 6, không cam lòng, như thế nào có thể cam tâm? Xem đàn cửu màu xám trong đôi mắt lạnh như băng đến cực điểm sát ý. Không hề cứu vãn đường sống, hắn đối Ưu Đàm Quỷ Quân khả không có gì trí nhớ cùng cảm tình. Nói sát liền sát. Dựa vào vạn thú vô cương vừa mới khôi phục thân thể. Còn không có khôi phục đến hắn thực lực cao nhất. Không cam lòng cứ như vậy bị giết chết. Ưu Đàm Quỷ Quân đục ngầu lão trong mắt u quang chợt lóe. Bỗng nhiên nắm khởi trong tay vạn thú vô cương. Hắc khí theo kia khối hắc ngọc thượng ồ ồ mà ra. Nhanh chóng cùng của hắn con rối chi tác dung hợp ở cùng nhau. Nguyên bản thoáng hiện ánh sáng nhạt con rối chi tác lập tức biến thành tối đen nhan sắc. Mắt thấy này màu đen con rối chi tác sắp đem đàn cửu vây quanh. Bỗng nhiên một ngón tay phẩm chất con rối chi tác đem đàn cửu dùng sức sau này kéo mở. Sau đó, một mảnh con rối chi tác lấy lôi đình vạn quân chi thế theo xa xa chạy tới. Đương đầu nện xuống, Ưu Đàm Quỷ Quân kinh ngạc ngẩng đầu. Như vậy con rối chi tác này ẩn chứa nhường người không thể phản kháng cường đại sức mạnh. Đây là đàn cửu, đây mới là hắn sang tạo ra. Cái kia hoàn mỹ nhất con rối, căn bản không kịp nghĩ lại. Kia phiến con rối chi tác mạnh đưa hắn bao phủ, nhanh chóng đem còn chưa thành hình màu đen con rối chi tác ngăn chặn. Ở một điểm thu nhỏ lại phạm vi, cuối cùng đem Ưu Đàm Quỷ Quân toàn bộ bao vây lại. A. Ưu Đàm Quỷ Quân phát ra thê lương kêu thảm thiết, ngươi không thể giết ta. Ta là sư phụ ngươi. Ta là của ngươi sáng tạo giả. Không có ta, ngươi cùng cô hồn dã quỷ căn bản không có gì hai loại. Nhưng là này con rối chi tác căn bản không để ý tới của hắn thét lên. Ngược lại càng thêm dùng sức, đem thân thể hắn đè ép thành thật nhỏ một đoàn. Trước đừng giết hắn, Trọng Quỳ bỗng nhiên hô to. Nhưng là cái kia khống chế con rối chi tác nhân làm sao có thể nghe của nàng. Dừng tay, đàn cửu lập tức cũng ra tiếng. Hừ, có người trùng trùng nhất hừ. Con rối chi tác quả nhiên dừng lại. Trọng Quỳ vội vàng chạy đến Ưu Đàm Quỷ Quân bên người. Lớn tiếng hỏi, người vừa mới nói cơ huyền thương là ma tộc cũng là thần tộc. Đây là có chuyện gì? Người nói rõ ràng. Ha. Ưu Đàm Quỷ Quân trong cổ họng chỉ có thể phát ra loại này thê thảm thanh. Mơ siêu không nghĩ tới a, mấy trăm năm dựa vào một chút linh hồn còn sót lại. Thật vất vả cướp đi vạn thú vô cương một lần nữa đạt được thân thể. Thế nhưng như vậy mau sẽ chết, lại chết ở bản thân sáng tạo con rối trong tay. Ưu Đàm Quỷ Quân lòng tràn đầy không cam lòng, nói mau. Ưu Đàm Quỷ Quân thế này mới đem ánh mắt chậm rãi chuyển hướng hắn. Ha ha cười lạnh, ngươi cho là trộm đi thần đứa nhỏ, phải nhận được tha thứ sao? Trọng Quỳ sợ run một chút, lời này là có ý tứ gì? Kia vị đại nhân nếu tìm được hắn, ngươi hại hắn biến thành như vậy, nhất định sẽ, hội, ha, ai? Kia vị đại nhân là ai? Ưu Đàm Quỷ Quân trên mặt lộ ra quỷ dị tươi cười. Liền tính làm cho nàng tìm được kia vị đại nhân, nàng cũng chỉ có đường chết một cái. Quang, quang, Ưu Đàm Quỷ Quân bỗng nhiên ngẩng đầu, xem tối như mực bầu trời. Thật sự là một tia quang đều nhìn không thấy. Ưu Đàm Quỷ Quân, lộ đạo ngươi tính ra, ta xuất chướng mấy chương. Ngươi đặc sao hảo hảo tính ra, này cặp lồng đựng cơm ta có thể ăn đi thôi. Lộ, được rồi, thêm cái chân gà. Ưu Đàm Quỷ Quân, ta đã cho ta ít nhất là cái thông quan boss. Ngươi không làm thất vọng ta thôi. A, lương tâm đau không đau. Lộ, lại thêm cái dương chân. Ưu Đàm Quỷ Quân, tự nhiên vị. Lộ, một nửa tự nhiên một nửa ma lạt. Ưu Đàm Quỷ Quân, được rồi bái bái ta tan tầm các ngươi tiếp tục khổ bức đi. Quỷ, theo thấy đàn cửu đầu tiên mắt ta chỉ biết sáng tạo hắn người là cái gì đức hạnh. Đàn cửu, uông uông uông, lộ, meo meo meo, cơ huyền thương, vé tháng tương đương, hết chương.